Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, ta không phải tiểu hài ba. Trong phòng nhu hòa dưới ánh đèn, tiểu thỏ nhắm mắt lại an tĩnh nằm ở trên giường. Nàng dài mà quyển vểnh lên lông mi giống như một đem nho nhỏ cây quạt. Tại hốc mắt chỗ bỏ ra nhàn nhạt bóng tối. Nàng tiểu xảo mà sung mãn cánh mũi đang tại đều đều mà hô hấp lấy. Một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra. Bật hơi kéo dài. Trình Chi Ngôn ngồi ở bên người nàng cúi đầu nhìn chăm chú nàng một hồi. Sau đó nhẹ nhàng dò xét thở ra một hơi. Đưa tay tại nàng mềm nhũn trên gương mặt sờ một lần. Tiểu thỏ, là không là tức giận. Tiểu thỏ nhắm mắt lại nằm. Đột nhiên nghe được Trình Chi Ngôn trầm thấp mà thanh âm ôn nhu ở bên tai mình vang lên. Nàng xem không đến Trình Chi Ngôn biểu hiện trên mặt, chỉ có thể dựa vào hắn ngữ khí đến suy đoán. Hắn giờ phút này thần sắc rốt cuộc là ôn nhu vẫn là bất đắc dĩ. Là tự trách vẫn là hối hận. Xin lỗi. Trình Chi Ngôn trắng nõn mà thon dài ngón tay tại gò má nàng bên trên cọ sát. Sau đó nói khẽ, kỳ thật về sau ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Mặc dù ngươi bây giờ còn chưa có chính thức trưởng thành, nhưng cũng không tính là tiểu hài tử. Nhìn một ít nói cái gì? Ai? Hắn thở dài một hơi, tựa hồ rất là bất đắc dĩ. Sau nửa ngày mới tiếp tục nói, ta tức giận nguyên nhân cũng không phải là bởi vì ngươi xem tiểu thuyết, mà là, thanh âm hắn dừng một chút, tựa hồ là suy nghĩ cái gì. Tiểu thỏ chờ nửa ngày cũng không có nghe được hắn tiếp tục nói chuyện, không nhịn được liền vụng trộm đem hai mắt mở ra một đường nhỏ, hướng về Trình Chi Ngôn nhìn sang. Một mảnh mờ nhạt trong ngọn đèn, hắn hình dáng rõ ràng bên mặt bị choáng nhiễm ra một vòng nhàn nhạt quang trạch. Hắn đôi mắt cụp xuống, tựa hồ đang tại nhìn dưới mặt đất, lại tựa hồ là xuyên thấu qua mặt đất lại nhìn đường đồ vật. Hắn mờ nhạt khóe môi có chút nhếch lên, trong vẻ mặt vậy mà mang theo vẻ cô đơn. Cô đơn? Tiểu thỏ sửng sốt một chút, dạng này từ làm sao sẽ xuất hiện tại nàng nước chanh ca ca trên người đâu. Trình Chi Ngôn lại thở dài một hơi, xoay đầu lại, nhìn xem tiểu thỏ. Tiểu thỏ nhanh lên đem bản thân con mắt một lần nữa nhắm lại. Đại khái là bởi vì từ nhỏ đến lớn, đều một mực đi cùng với ngươi. Trong lúc bất chi bất giác, đã thành thói quen có ngươi ở bên cạnh ta thời gian. Hiện tại, đột nhiên lên đại học rời đi ngươi, lại có chút không quá thích ứng. Trình Chi Ngôn dắt tiểu thỏ một cái tay nhỏ, đặt ở trong lòng bàn tay, một cái mà thưởng thức lấy tay nàng ngón tay. Bất đắc dĩ cười nói, mỗi lúc trời tối gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, cũng là ta trong vòng một ngày vui vẻ nhất thời khắc. Nghe ngươi không ngừng líu ra líu díu thanh âm, đã cảm thấy cả ngày huấn luyện quân sự vất vả đều không có gì. Tiểu thỏ nao nao, không nghĩ tới mình ở Trình Chi Ngôn trong lòng dĩ nhiên là trọng yếu như vậy tồn tại. Nhưng là, Trình Chi Ngôn ngữ khí đột nhiên xoay một cái. Nguyên bản vuốt vuốt nàng đầu ngón tay tay, cũng ngược lại tại trên mặt nàng dùng sức bóp một cái nói. Ngươi vậy mà nói với ta ngươi mỗi ngày đều muốn nhìn vật lý sách. Thế nhưng là trên thực tế lại là lại nhìn tiểu thuyết. Ngươi biết ta biết chuyện này về sau có bao nhiêu tức giận sao? Ô hô, tiểu thỏ trên mặt bị hắn như vậy dùng sức vừa bấm, kém chút đau đến kêu đi ra. Nàng cảm thấy mình nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Có thể vì vờ ngủ, vẫn là liều mạng nhịn được. Trình Chi Ngôn bóp một cái mặt nàng về sau, tựa hồ là cảm thấy hả giận một chút. Được rồi, theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Trình Chi Ngôn khẽ thở dài một hơi, đứng dậy, nhìn thoáng qua đang tại ngủ say tiểu thỏ, quay người lại từ ban công trở về. Tiểu thỏ nhắm mắt lại, thẳng đến trên ban công thanh âm hoàn toàn biến mất về sau, lúc này mới một cái xoay người ngồi dậy. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-on-lat-taoi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http